nói yêu em 99 lần. Chương 601, Tống Thanh Xuân thăm dò, 1, gocchuyenaudio.com, editor, may, tại sao A Cửu gọi là A Cửu? Chẳng qua tôi cảm thấy có thể chủ topic là không có dũng khí đi tìm Ad Quân, cho nên mới lên trên mạng tạo topic. Diệp Phi Dạ viết sách thật là đẹp mắt, cũng đúng, dù sao chủ topic cũng đã từng rất có dũng khí tỏ tình bị cự tuyệt, sau khi ăn sạch sành xanh lại phải uống thuốc tránh thai, đổi lại cô gái nào thì cũng sẽ không còn sức lực. Tại sao A Cửu gọi là A Cửu? Cho nên hai chúng ta đứng nói chuyện không đau eo. Chẳng qua, giấu ở trong lòng như vậy còn khó chịu hơn hỏi ra rất nhiều, liền giống như bạn nói, đoán tới đoán lui là hành hạ người nhất. Diệp Phi Dạ viết sách thật là đẹp mắt, đúng vậy, cho nên mặc kệ có sức lực hay không, tôi vẫn là ủng hộ chủ topic đi tìm Ad Quân hỏi rõ ràng, dù cuối cùng kết quả giống như hai lần trước, đều là tổn thương người, nhưng vẫn tốt hơn một mình chịu đủ hành hạ như vậy. Hai người tán gẫu tới tán gẫu lui như vậy, tán gẫu hơn 100 khung, cuối cùng có bạn bè trên mạng khác cũng gia nhập thảo luận cùng. Lee Jong Suk là chồng của tôi cũng ủng hộ chủ topic đi tìm Ad Quân hỏi rõ ràng, anh ta lúc lạnh lúc nóng như vậy, rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là đang tìm vỏ xe phòng hờ? Diệp Phi Dạ viết sách thật là đẹp mắt, đúng vậy, hỏi, chuyện quan trọng nói 3 lần, Lý Dịch Phong rất đẹp trai. Cũng đã bị đả kích 2 lần, không sợ đả kích lần thứ 3, cho nên chủ topic đi thôi. Ủng hộ bạn, tại sao A Cửu gọi là A Cửu? Tôi đột nhiên nghĩ đến một biện pháp rất tốt chủ topic, nếu bạn thật rất không có sức lực bạn liền uống rượu đi, mượn rượu lấy sức làm việc. Lee Jong Suk là chồng của tôi. Biện pháp tốt tôi cho 101 điểm, một điểm cuối cùng là cho kiêu ngạo của bạn. Diệp Phi Dạ viết sách thật là đẹp mắt, biện pháp này thật là cực tốt. Chủ topic uống rượu, liền đi tìm Ad Quân, dù bị anh ta cự tuyệt nhiều nhất là một mình lén khổ sở cũng sẽ không quá lúng túng, dù sao cũng đã uống say rồi. Lý Dịch Phong rất đẹp trai. Làm đi, chủ topic uống rượu có thể che giấu rất nhiều, bạn còn có thể thừa cơ đi dò xét Ad Quân, ví dụ giả bộ chật chân, lại ví dụ giả bộ đau bụng, nếu như một người đàn ông thích một người phụ nữ, khẳng định vào lúc cô ấy khó chịu anh ta sẽ xông qua đầu tiên, hơn nữa vẻ mặt cũng sẽ để lộ ra vẻ khẩn trương. Có lẽ những người này tán gẫu đến quá mức sục sôi ngất trời, khiến cho càng ngày càng nhiều bạn bè trên mạng gia nhập đội hình của bọn họ. Bởi vì nội dung trả lời thật sự là quá nhiều, Tống Thanh Xuân không thể xem hết toàn bộ, nhưng cô tìm kiếm đáp án từ trong những câu trả lời kia gần như đều là ủng hộ cô mượn rượu đi tìm Tô Chi Niệm. Thậm chí còn có một bạn bè trên mạng nhiệt tình tên là Đường Đường thích Dương Dương, sau đó đều chỉnh sửa lại những chiêu thức của bạn bè trên mạng ra một lần. Lâu chủ, nếu như bạn đủ gan, bạn liền đi tìm Ad Quân, sau khi cường hôn anh ta, xem thân thể anh ta có phản ứng hay không, nếu như có, bạn liền hỏi có phải anh ta thích bạn không? Nếu như bạn không đủ gan, bạn liền uống chút rượu, sau đó mượn sức mạnh của rượu đi tìm Ad Quân, thuận thế còn có thể thăm dò anh ta. Cuối cùng PS một chút, Diệp Phi Dạ viết sách thật là đẹp mắt, có phải bạn cũng xem tiểu thuyết của Diệp Phi Dạ không? Tôi cũng rất thích xem đó. Diệp Phi Dạ viết sách thật là đẹp mắt. Khuynh Quốc Khuynh Thành, chào bạn. Tại sao A Cửu gọi? gocchuyenaudio.com, là A Cửu, Khuynh Quốc Khuynh Thành, chào bạn. Đường Đường thích Dương Dương, nằm máng, hóa ra hai người các bạn đều là độc giả của bà ấy. Tống Thanh Xuân cũng không biết chính mình là bị hàng vạn hàng nghìn bạn bè trên mạng này xúi dục động tâm, hay là trong xương của cô đã nghĩ muốn đi tìm Tô Chi Niệm hỏi rõ ràng, cho nên lúc cô nhìn thấy lời cuối cùng, liền giơ tay lên, gọi người phục vụ, muốn một chai rượu. Cách chương.